Lãng Nguyệt thiếu trường không? Chương 34, đệ tam thập tứ thoại du, trên đường nhiều tin đồn thú vị. Góc truyện audio.com, Khai Phong đến Dĩnh Xương Phủ, dọc theo hai bên đường đều là nông điền. Hết lần này tới lần khác hôm nay lại là ngày tốt cảnh sắc tươi đẹp. Cây cối xanh mướt, gió mát trận trận, điểu ngữ hoa hương, bốn người tin mã do cương. Bất quá chỉ có ba con ngựa. Công Tôn ngồi ở trước người Bàng Thống có chút khó chịu. Dù sao không phải rất thân, có ý muốn ngồi ở phía sau triển chiêu. Dương mắt nhìn thử, Miêu Nhi, đi nhà nông chuẩn bị chút khoai lang đi. Bạch Ngọc Đường đề nghị. Làm gì? Triển chiêu liếc nhìn nông điền Bạch Ngọc Đường chỉ. Buổi tối nướng nhắm rượu mà. Bạch Ngọc Đường cười nói. Triển chiêu liếc Bạch Ngọc Đường. Chúng ta ngày chưa tối đã đến Dĩnh Xương Phủ rồi. Tự nhiên là ở khách điếm. Làm gì êm đẹp không chịu đi ngủ ngoài đồng hoang dã vậy? Ngươi còn muốn đi vào khách điếm nướng khoai lang sao? Bạch Ngọc Đường mất hứng. Nhàm chán, khi đang nói chuyện, Hồi Phong lại hướng Yến Sơn Nguyệt dựa sát một chút. Hai con ngựa thân mật cỏ cỏ cổ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng gần như là vai sóng vai đi về phía trước. Công Tôn nhìn xa xa lắc đầu. Vẫn là ngồi tạm đi. Lại đi ra một đoạn đường. Đi tới đại lộ tương đối trống trải. Nông điền hai bên cũng biến thành rừng cây. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Mặc dù vẫn luôn đấu võ mồm, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hai người vẫn có vẻ rất thân mật. Bàng Thống ở phía sau cố ý thả chậm mã tốc, không đi quấy rầy bọn họ, thấy Công Tôn chính là không chịu làm gì cả hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền hỏi, có mệt không, có cần nghỉ ngơi một chút không? Công Tôn lắc lắc đầu, cũng không nói gì, Bàng Thống thấy hắn không nói lời nào, liền cũng ngậm miệng không nói gì. Chẳng qua hắn vốn là một tay nắm dây cương, nhưng bây giờ một cái tay khác cũng đưa tới bắt sợi dây. Cứ như vậy, Công Tôn tựa như là bị vòng ở trong ngực Bàng Thống. Công Tôn có chút không được tự nhiên, quay đầu lại nhìn Bàng Thống. Bàng Thống liền làm như không nhìn thấy, chẳng qua là cười với hắn tựa như không có việc gì. Ngọc Đường, Vạn Thông Tiêu Cục bị diệt môn, ở phía ngoài Dĩnh Xương Phủ. Triển Chiêu cầm lấy một tấm bản đồ nhìn, cùng Bạch Ngọc Đường bảo, tiêu cục đó vốn là kiến tạo ở phía ngoài cửa thành. Bây giờ đã biến thành một mảnh phế tích, Bạch Ngọc Đường nhìn bản đồ, hỏi, trước khi chúng ta đến Dĩnh Xương Phủ, đi một chuyến đến nơi đó đi. Triển Chiêu gật đầu, thu hồi bản vẽ, lúc này, gần tới chưa, phía trước cách đó không xa có một quán trà nông gia. Cùng người đi đường ngang qua ăn một bữa cơm nghỉ chân một chút. Bên cạnh còn có trạm dịch có thể cho ngựa nghỉ ngơi. Đám người Triển Chiêu tới cửa quán trà. Tùng mình xuống ngựa, Bàng Thống xuống ngựa xong muốn đi đỡ Công Tôn. Công Tôn khoát khoát tay. Thầm nói ngươi còn tưởng ta là hài tử 3 tuổi sao? Xuống ngựa còn cần người đỡ. Bàng Thống thu tay về. Công Tôn xuống ngựa. Chẳng qua là yên ngựa của chiến mã này không giống với yên ngựa của những con khác. Công Tôn làm sao biết những thứ này được, kết quả giẫm không khí. Trực tiếp ngã xuống, bị Bàng Thống đúng lúc đón lấy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buộc ngựa, đồng thời quay đầu lại, đã nhìn thấy Bàng Thống bế Công Tôn đứng ở đó. Hai người khó hiểu, nhìn nhau đây là thế nào? Miêu Nhi, ăn cái gì? Bạch Ngọc Đường mắt sắc. Nhìn thấy rất nhiều người đang ăn ngô luộc, liền hỏi Triển Chiêu, ăn ngô luộc không, xem ra rất tươi, tiểu nhị đã ra đón. Hắn nghe được lời của Bạch Ngọc Đường, liền đối mấy người cười nói. Các vị khách quan, ngô này thế nhưng là trong nhà chúng tôi tự trồng. Rất tươi, vừa mềm vừa ngọt, mấy vị, thử một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cho chúng ta mỗi người hai trái. Còn có thứ gì ngon không? Có. Đều là món ăn sơn dã, còn có tương thịt bò mới làm, cũng là nhất tuyệt nha. Tiểu nhị ân cần dẫn mọi người vào quán trà. Triển Chiêu đã nhìn thấy Công Tôn giận hừ hừ đi tới bên cạnh mình. Khó hiểu hỏi, tiên sinh, làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Công Tôn hung hăng trợn mắt lườm Triển Chiêu. Người đấy, cũng chỉ biết lão chuột, hại ta bị người xa lạ ôm ôm ấp ấp một hồi. Triển Chiêu sửng sốt, quay đầu lại, đã nhìn thấy Bàng Thống cúi đầu theo vào tới, khóe miệng mang nụ cười. Mấy người ngồi xuống, vừa uống trà vừa ăn ngô. Triển Chiêu tự biết đối lý, liền bóc một ngọc mễ, vẫn là ngô, bắp thôi, cho Công Tôn, tỉ mỉ tách dâu, đưa tới, trùng hợp, Bàng Thống cũng đưa cho Công Tôn một trái. Công Tôn sửng sốt, tiếp cái nào đây, vừa định đi lấy trái trong tay Triển Chiêu qua. Triển Chiêu thấy Bàng Thống cũng đưa tới, dù sao đó là khách, không thể lộ ra vẻ quá khách khí, liền cầm ngọc mễ trên tay đưa cho Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, lại nhìn ngọc mễ trên tay mình, hai người nhìn nhau, sau đó, trao đổi ngọc mễ, cúi đầu bắt đầu gặm. Bàng Thống ở một bên thấy vậy mỉm cười, Công Tôn bất đắc dĩ, đành phải giơ tay nhận lấy ngọc mễ trong tay Bàng Thống. Vừa gặm vừa hung hăng liếc Triển Chiêu, Triển Chiêu có chút tủi thân, nhìn Bạch Ngọc Đường tiên sinh làm gì, Bạch Ngọc Đường đưa tay gãi đầu ai. Tẫn tại bất ngôn trung a, đều không ở trong lời. Triển Chiêu cau mày, ngươi nhà văn cái gì chứ? Bạch Ngọc Đường ngửa mặt ra ra văn thải phong lưu. Triển Chiêu bật cười nhân phẩm hạ lưu, rồi nhìn nhau cúi đầu, đem ngọc mễ xem như đối phương mà gặm. Rất nhanh, tiểu nhị bưng tương thịt bò cùng mấy bàn món ăn dân dã lên tới. Dâng trà cho đám người Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu làm bộ tùy ý hỏi. Tiểu nhị, mười mấy dặm phía trước, tại sao âm khí nặng như vậy thế? A, tiểu nhị cả kinh hít một hơi khí lạnh, vội vàng khoát tay, vị công tử này, ngài nhưng đừng nói nữa. Chuyện này nói không được a. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn, sao lại nói không được vậy? Ách, tiểu nhị thấp giọng nói, mấy vị đây đều là người xứ khác đi, phía trước nơi đó chết nhiều người. Rất nhiều người, tại sao chết người, Bàng Thống hỏi, là nháo tặc hay là phỉ, ân, tiểu nhị khoát tay áo, bảo, cả gia đình đó, tên Vạn Thông Tiêu Cục, ban đầu rất hưng vượng, nhưng cũng là vào mấy năm trước, không biết tại sao, trong một đêm liền diệt môn nha, diệt môn, Công Tôn giả vờ giật mình nhìn tiểu nhị kia, là đắc tội người nào hay là mắc phải quái bệnh vậy? Ta đây cũng không biết. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhún nhún vai, quan phủ địa phương cũng chỉ nói là lưu phỉ làm, sau lại bắt rất nhiều phỉ, bất quá vùng đất kia a, người chết quá nhiều âm khí quá nặng, cho nên bây giờ cỏ hoang mọc đầy, đều nhìn không ra bộ dáng lúc trước, người bình thường cũng không dám lưu lại ở đó nữa. Nga, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang kẹp một đũa rau sơn giã hình dáng kỳ quái nhét vào trong miệng. Khiêu mi, miêu nhi, ngon lắm, Triển Chiêu cũng gắp lên một đũa nếm thử, cười hỏi tiểu nhị, đây là món gì vậy? Trước nay chưa từng thấy. Nga, đây thật ra là loại dược liệu, tiểu nhị đắc ý nói. Chính là có trên núi chỗ chúng ta, tên là hao tử dược, thuốc chuột, khụ khụ, Bạch Ngọc Đường đương ăn rau bị sặc, đập ngực ho khan, Triển Chiêu nhẫn cười, hỏi trưởng quỹ. Sao lại lấy cái tên như vậy? Chuột không thể ăn sao? Nga, không phải vậy, hao tử dược này, cũng không phải là nói chuột ăn sẽ chết. Ngược lại, thảo dược này đối loài chuột tương đối hữu dụng. Vì vậy ngoài ra nó còn có ngoại hiệu nha. Tên là Trảm Tiểu Miêu. Phụt, Bạch Ngọc Đường thật vất vả mới ho khan xong. Uống hớp nước trà lại phun ra. Công Tôn cùng Bàng Thống cũng cùng ho khan. Khóe miệng Triển Chiêu co giật. Nhìn tiểu nhị, đây là thảo dược gì vậy? Làm sao lấy cái tên như thế? Tiểu nhị trả lời, Nga, thông thường nếu như chuột ăn loại thảo dược này, vậy trên người nó sẽ mọc một ít lông dài màu đen. Loại lông này có độc, mèo bắt được chuột, nếu như không cẩn thận cắn phải lông màu đen đó, vậy thì cũng sẽ bị độc chết, cho nên gọi Trảm Tiểu Miêu. Nga, Triển Chiêu cười cười gật đầu. Bưng cái ly liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường hào hứng dùng bữa bên cạnh. Tiểu nhị thấy mấy người ăn vui vẻ, liền hỏi, mấy vị, có phải biết Chu Dịch bát quái thuật hay không a? Ta nói các ngươi tại sao có thể nhìn ra âm khí chứ? Quả thực là có biết một chút, Công Tôn đối kia tiểu nhị cười cười, hỏi, tựa hồ trong Dĩnh Xương phủ này, còn có một nơi âm khí đặc biệt nặng. A tiểu nhị vỗ đùi. Quá đúng, đúng, bên trong có một tiền trang. Trước đây không lâu cũng là bị một cuộc đại hỏa diệt môn. Đốt không còn một mống. Chi phủ Dĩnh Xương này là ai a? Bạch Ngọc Đường gặm xong một trái ngọc mễ, vừa đưa tay cầm trái thứ hai lên gặm, vừa hỏi tiểu nhị, Dĩnh Xương phủ mới lớn bao nhiêu chứ? Nhiều án diệt môn như vậy, ngươi xem thử Khai Phong phủ, lúc nào thì từng có vụ án hoang đường thế này? Hắc hắc, Khai Phong phủ không phải có Thanh Thiên Bao đại nhân chấp trưởng sao? Yêu ma quỷ quái tất nhiên là không dám gây chuyện thị phi. Đắc tội sao Văn Khúc vậy xong rồi. Tiểu nhị cảm khái lắc lắc đầu. Châu Lam đại nhân chỉ là một phàm phu tục tử. Bản thân cũng bị tà ma khốn nhiễu. Còn quản tà ma gì nữa chứ? Cái gì? Triển Chiêu nổi tò mò. Châu Lam chính là chi phủ phủ Doãn Nha Môn sao? Đúng vậy, tiểu nhị gật đầu. Hắn bị yêu ma bám vào người thế nào? Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi. Tiểu nhị nhìn chung quanh một chút. Hạ thấp giọng nói, ta chỉ nói như thế. Các ngươi cũng cứ chỉ nghe như vậy, nhưng không thể đi ra ngoài Trương Dương nha. Đám người Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu một cái. Vị Châu Lam đại nhân đó a, mấy năm qua, trong nhà đã chết mấy thân nhân. Tiểu nhị thấp giọng nói, trước là lão mẫu, sau đó là lão phụ, tiếp theo là ấu tử, hai năm trước là phu nhân, bây giờ bản thân cũng là mặt như cho tàn vóc người tàn tạ. Đừng nói quản sự, ta xem hắn đến cơm cũng ăn không nổi. Nghiêm trọng như thế, Triển Chiêu cau mày, người có bệnh tình nguy kịch như vậy. Như thế nào cai quản một châu phủ, tại sao không từ chức để cho hắn đi dưỡng bệnh, sau đó điều phái quan viên khác tới chứ? Ác bá trong vùng không chịu nha. Tiểu nhị bất đắc dĩ khoát khoát tay. Dĩnh Xương phủ này có mấy ác bá, đều rất có lai lịch. Tại vùng Dĩnh Xương là làm sằng làm bậy a, vốn là lúc phủ Doãn Châu Lam mới vừa tới, mạnh mẽ dạy dỗ bọn họ, để cho bọn họ tự thu xếp ổn thỏa, đừng lấn áp dân chúng cùng khổ nữa. Lúc ấy Dĩnh Xương phủ cũng đích xác là thái bình thịnh thế một hồi. Chỉ tiếc cảnh tốt đẹp không lâu dài a, trong nhà Chu đại nhân gặp chuyện không may, liền cũng lực bất tòng tâm, mấy ác bá kia bây giờ cực kỳ hưng thịnh. Bởi vì rất hài lòng loại cục diện Châu Lam hữu tâm quản nhưng vô lực quản này. Mấy ác bá kia còn ra bạc khai thông phía trên, để cho họ tận lực đừng đem chuyện Châu Lam báo cáo lên trên. Để cho hắn ở chỗ này an tâm làm huyện lệnh, làm đến chết mới thôi. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục vô pháp vô thiên mãi mãi. Triển Chiêu nghe cau mày, tại xung quanh Khai Phong dưới chân thiên tử. Thậm chí có ác đồ như vậy. Ai, mấy ác bá kia cũng không phải là đồ. Tiểu nhị lắc đầu, bình thời đánh nhau đánh cướp. Cường nam phách nữ là không chuyện ác nào không làm. Người trong Dĩnh Xương phủ thật sự là chịu đủ bọn họ. Dĩnh Xương phủ cách Khai Phong phủ gần như vậy. Công tôn đột nhiên hỏi. Tại sao không trực tiếp phái người đến Khai Phong phủ minh oan vậy? Bao đại nhân tự nhiên sẽ cho các ngươi cái công đạo. Ai, chúng ta cũng muốn a, chẳng qua là, ban đầu có mấy người muốn đi Khai Phong tố cáo, đều chết một cách ly kỳ ở trên đường, mà người nhà của bọn họ, tất cả cũng bị tai họa, cách một thời gian ngắn liền chết một người, nghe nói đây chính là trừng phạt do nghịch thiên mà đi. Vì vậy, mọi người cũng không dám đi cáo trạng nữa. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu nhìn nhau. Nói với tiểu nhị, ngươi nói cho chúng ta biết danh tự của mấy tên ác bá đi. Cách Trương,